Vũ Thần Chúa Tể, chương 4711 chờ ngươi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể được gọi là ma giới chí bảo, đồng thời có thể thôn phệ ma giới thiên đạo, trừ ma hồn nguyên khí bên ngoài, Tần Trần nghĩ không ra đừng khả năng chủ nhân chính là ma hồn nguyên khí. Huyên Ma chi chủ lẫm nhiên nói. Ma hồn nguyên khí chính là chúng ta ma tộc chí bảo, lịch sử thậm chí so với chúng ta ma tộc còn muốn lâu đời, nghe đồn trưởng khống ma hồn nguyên khí, liền có thể trưởng khống toàn bộ ma tộc. Mà ma hồn nguyên khí sinh ra cơ hồ là cùng ma giới làm bạn sinh ra, sở dĩ, vị tiền bối này theo như lời tất nhiên là ma hồn nguyên khí. Huyên Ma chi chủ khẳng định nói, Tần Trần cũng gật đầu, bởi vì, hôm nay ma hồn nguyên khí đúng là tại đây vô gian ma ngục trong, phù hợp nhất vô cực chí tôn theo như lời. Không sai, chính là ma hồn nguyên khí, nghĩ không ra các ngươi cũng biết ma hồn nguyên khí tồn tại. Vô cực chí tôn mắt nhìn Huyên Ma chi chủ. Các hạ mặc dù là Huyên Ma tộc nhân, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ Huyên Ma tộc nhân đều biết ma hồn nguyên khí tồn tại, nhìn lại các hạ tại Huyên Ma tộc trong, cũng rất có vị trí. Nếu các ngươi biết ma hồn nguyên khí thì dễ làm, bản tọa còn tưởng rằng phải hao phí một ít miệng lưỡi đây. Huyết Hà Thánh Tổ cười lạnh nói, tiểu tử, giả trang cái gì bức, vị này chính là trong miệng các ngươi Huyên Ma tộc truyền nhân, Huyên Ma lão tổ hậu nhân, hắn biết không thể so với ngươi ngươi ít. Cái gì, Huyên Ma lão tổ hậu nhân? Vô cực chí tôn cả kinh, nhìn về phía Huyên Ma chi chủ. Thần sắc có động dung, mắt nhìn Tần Trần, Huyên Ma lão tổ truyền nhân, cư nhiên bị ngươi thu phục. Không hổ là tông chủ đại nhân trước kia suy tính đến vị kia. Tông chủ đại nhân suy tính đến, Tần Trần hơi nhíu mày, có ý gì, khái khái, không có gì. Vô cực chí tôn vội vàng nói, bây giờ không phải là nói lúc này, hắn nhìn Huyên Ma chi chủ. Trước kia, bản tọa xác định đã từng đã nghe qua Huyên Ma lão tổ bồi dưỡng một cái truyền nhân, bất quá, hắn cái kia truyền nhân liền chí tôn cũng đều không phải, chúng ta cũng không có lưu ý, về sau nghe nói Huyên Ma tộc truyền nhân, ngoài ý muốn thất tung, cũng đã ngã xuống. Nghĩ không ra trăm triệu năm trôi qua, bản tọa lại còn có thể thấy. Huyên Ma chi chủ có chút ngượng ngùng, năm đó hắn, xác định chỉ là đỉnh phong thiên tôn, liền chí tôn cũng đều không phải. Mặc kệ thân phận của hắn cao quý đến đâu, trước kia loại tình huống đó, không tới chí tôn, đó là ngay cả đi vào chủ lưu cường giả phạm vi nhìn tư cách cũng không có. Bởi vì đây là chuyện liên quan đến vũ trụ tộc quần vạn tộc đại chiến, thậm chí ngay cả bình thường chí tôn cũng không làm sao trọng yếu. Chân chính có thể quyết định chiến trường thuộc sở hữu, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp cường giả chí tôn mới được. Đã có Huyên Ma tộc truyền nhân tại, vậy thì càng dễ xử lý. Vô cực chí tôn trầm giọng nói. Hắc ám nhất tộc xây dựng hắc ám tổ địa mục đích trừ dung hợp thiên đạo ở ngoài còn cố gắng luyện hóa các ngươi Huyên Ma tộc chí bảo ma hồn nguyên khí trực tiếp thôn phệ ma giới thiên đạo. Đến lúc đó, hắc ám nhất tộc người liền có thể tự do tiến vào ma giới, đồng thời dựa vào ma giới thiên đạo thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Cũng may Huyên Ma lão tổ cũng không phải người ngu. Nói đến đây, vô cực chí tôn cảm khái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi hắn tuy là đem vô gian ma ngục ban tặng hắc ám nhất tộc sinh tồn, đồng thời đem ma hồn nguyên khí lưu tại phiến thiên địa này, nhưng mà Huyên Ma lão tổ hẳn là cũng đã nhận ra được hắc ám nhất tộc mục đích tại đây ma hồn nguyên khí ở ngoài, lưu lại cực cường đại cấm chế, ngăn trở hắc ám nhất tộc luyện hóa. Cho nên, hắc ám nhất tộc đến bây giờ còn không thành công. Nghe vậy, Tần Trần không khỏi cau mày, lấy hắc ám nhất tộc thực lực chẳng lẽ không cách nào công phá Huyên Ma lão tổ cấm chế sao? Vô cực chí tôn cười nói. Nếu hắc ám nhất tộc có siêu thoát cường giả hàng lâm, vậy dĩ nhiên có thể đơn giản phá vỡ, nhưng mà Huyên Ma lão tổ tận lực lưu lại hậu thù, này vô gian ma ngục trong, căn bản là không có cách hàng lâm siêu thoát cấp hắc ám nhất tộc cường giả, thậm chí ngay cả nửa bước siêu thoát đều không thể hàng lâm, lấy Huyên Ma lão tổ thủ đoạn kết hợp ma hồn nguyên khí tự nhiên có thể cản trở hắc ám nhất tộc xâm lấn. Bất quá trăm triệu năm trôi qua, này hắc ám nhất tộc cũng đã từ từ trưởng khống bộ phận ma giới thiên đạo, đồng thời kèm theo mấy năm nay phá giải, hắc ám nhất tộc đã sắp muốn thành công. Sở dĩ, các ngươi nhất định phải ngăn trở này hắc ám nhất tộc bằng không đợi đến hắc ám nhất tộc sau khi thành công, vậy phiền toái. Đến lúc đó không chỉ là ma giới ngày tận thế, càng là vùng vũ trụ này ngày tận thế. Vô cực chí tôn vẻ mặt nghiêm túc, Tần Trần trầm giọng nói, tiền bối kia có biết ma hồn nguyên khí ở địa phương nào? Tự nhiên sẽ hiểu ta chân chính bản nguyên liền tại chỗ đó, nơi đây, bị A-tu-la chí tôn thôn phệ, bất quá ta là cố ý phân ra nhất đạo phân chi nguyên mà thôi. Vô cực chí tôn thở dài nói, ta mục đích là thông qua này nhất đạo phân chi nguyên thử nghiệm tới trưởng khống này A-tu-la chí tôn ý chí, ai biết này A-tu-la chí tôn, lại bị ngươi chém giết. Bất quá cũng không ngại, này hắc ám nhất tộc phục sinh thuật hết sức kỳ lạ, mặc dù là không bị ngươi chém giết, bản tọa sợ cũng không cách nào thành công. Bản tọa này nhất đạo ý chí, không cách nào dừng lại thêm, ngươi lúc trước tuy là thôn phệ Atula chi tôn bản nguyên, nhưng mà sạch thôn phệ hắc ám nhất tộc bản nguyên, không cách nào làm ngươi trong cơ thể bản nguyên đạt đến thông thấu, nhất định phải thu nhận cùng cấp bậc nhân tộc bản nguyên, mới có thể làm đến hai cái triệt để dung hợp. Bản tọa này nhất đạo bản nguyên, không cách nào ở trong thiên địa trường tồn, với lại nếu tiếp tục bảo lưu lại đi, chắc chắn bị hắc ám nhất tộc người nhận ra được dị thường, liền đưa cho ngươi. Trừ cái đó ra, bản tọa đem ma hồn nguyên khí vị trí cũng báo cho ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, bởi vì ở đó ma hồn nguyên khí chỗ có hắc ám nhất tộc rất nhiều cường giả chí tôn bản nguyên thủ hộ, ngươi muốn đi vào ma hồn nguyên khí chỗ nhất định phải hành sự cẩn thận, tốt nhất muốn một cái cách làm. Hắn liền không nói nhiều, ngươi sở tác sở vi cũng đã lệnh hắc ám tổ địa xuất hiện dị động. Bản tọa có một loại cảm giác thủ hộ này hắc ngọc đại lục hắc ám nhất tộc cường giả chí tôn, sợ là lập tức liền muốn hàng lâm. Lúc trước theo ngươi cùng tới hắc ám nhất tộc nàng kia, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Bản tọa tại ma hồn nguyên khí chỗ chờ ngươi đến. Giọng nói rơi xuống, hoành một tiếng, vô cực chí tôn này nhất đạo bóng trắng trực tiếp băng diệt tiêu tán tại trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chí tôn bản nguyên cũng oanh một tiếng, hướng Tần Trần bạo lướt mà tới. Đại nhân cẩn thận, huyết hà thánh tổ tiến lên, thần sắc cảnh giác cố gắng ngăn trở chí tôn bản nguyên xâm lấn, lại bị Tần Trần ngăn lại. Không ngại, Tần Trần nói, mặc cho chí tôn bản nguyên, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể mình. Một tiếng ầm vang, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ không gì sánh được đáng sợ bản nguyên, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể mình, này một cổ chí tôn lực lượng bản nguyên, bắt đầu ở trong cơ thể mình vỡ trào. Hư vô nghiệp hỏa, Tần Trần thôi động hư vô nghiệp hỏa oanh, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm, tại này lực lượng bản nguyên ở trên đốt mà qua. Tần Trần tinh tế cảm nhận cũng chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì, lúc này mới gật đầu. Hư vô nghiệp hỏa chính là vũ trụ này ở giữa cao cấp nhất hỏa diễm, nếu như có vấn đề gì, nghiệp hỏa lực tất nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Tần Trần tuy là tín nhiệm đối phương, nhưng cũng sẽ không ngu muội tin tưởng. Cách chương.